Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, Lâm Ba cũng không có hoài nghi Triệu Thần Quang lời nói. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau đi trên mặt toát ra đến mồ hôi. Có thể là ta tối qua ngủ không ngon, ta cảm thấy bản thân cả người đều không thoải mái. Ai, lớn tuổi, không còn dùng được Triệu Thần Quang. Ngoặc kép chấm chấm, dung ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi so ta còn nhỏ một tuổi đâu, ta đều còn không có nói bản thân tuổi đại đâu, ngươi nói cái gì tuổi đại, nhưng mà Lâm Ba tự động loại bỏ Triệu Thần Quang lời nói. Miệng mặt liên miên lải nhải nói một đống lớn như lời nói. Nhìn hắn bộ này bộ dáng, Triệu Thần Quang liền biết hắn đã khôi phục lại, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta đi về trước, nói xong lời nói này sau, Triệu Thần Quang liền về tới bàn làm việc của mình phía trước. Hắn đem áo dài trắng cởi ra bỏ vào tủ quần áo. Thay bản thân quần áo, ta đi về trước, có việc Nhi gọi điện thoại, nói xong, Triệu Thần Quang liền chuẩn bị ly khai. Lâm Ba tựa hồ muốn nói cái gì đó, bất quá nói đến bên miệng, hắn vẫn là yên lặng đem muốn nói những lời này cấp nuốt xuống. Trên đường trở về cẩn thận một chút Nhi, này hai ngày chú ý an toàn, thật sự nếu không được, thỉnh hai ngày giả, chờ bệnh viện đem chuyện này giải quyết lại nói, nghe được Lâm Ba lời nói sau. Triệu Thần Quang nở nụ cười, được rồi, ngươi sẽ không cần ở quan tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hẹn gặp lại, Lâm Ba xem Triệu Thần Quang mở cửa đi ra ngoài. Ở cửa phòng khép lại phía trước. Lâm Ba nhìn đến lúc trước đi vào văn phòng cái kia cao gầy mỹ nữ quay đầu hướng tới hắn nhìn thoáng. Qua, Lâm Ba thân thể cứng lại rồi. Cho đến khi văn phòng cửa phòng khép lại đứng lên, hắn mới vừa rồi hoãn quá mức Nhi đến. Cái kia nữ nhân, nàng làm sao có thể như thế quen thuộc. Đã từng bị Lâm Ba sở lãng quên điệu này trí nhớ một lần nữa về tới của hắn trong óc bên trong. Vô pháp ngăn chặn sợ hãi cảm bốc lên dựng lên, Lâm Ba thân thể khống chế không được đà khởi run run. Là hắn nhìn lầm rồi, sẽ không là của nàng, sẽ không là của nàng. Lâm Ba run run rẩy rẩy mở ra màn hình máy tính. Nhìn đến kia một phần phân không có viết xong bệnh lịch. Hắn cưỡng chế tính đem lúc trước dâng lên này sợ hãi cảm toàn bộ đều theo trong óc bên trong khu. Chụp đi ra ngoài, là hắn nhìn lầm rồi. Không có gì cả công tác trọng yếu. Loại này tự mình thôi miên vẫn là rất có hiệu quả. Qua một lát sau, Lâm Ba cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Đát đát đát bàn phím đánh thanh ở văn phòng bên trong vang lên. Lâm Ba quá chú tâm đầu nhập đến công tác bên trong. Mặt khác một bên Nhi, Bạch Cốt Tinh cùng Triệu Thần Quang cùng nhau theo trong bệnh viện mặt xuất ra. Bạch Cốt Tinh nhìn thoáng qua xa xa mây đen dày đặc bầu trời. Chân mày cau lại, bầu trời bên trong mây đen bên trong tràn ngập khổng lồ oán khí. Bạch Cốt Tinh tuy rằng này đây oán khí vi thực, nhưng là này quá mức khổng lồ oán khí như cũ nhường trong lòng nàng dâng lên một tia sợ hãi cảm đến. Trực giác nói cho nàng, Mộc Dương Thị phải có đại sự Nhi đã xảy ra. Bạch Cốt Tinh, ngươi đang làm sao đâu? Lập tức liền muốn đổ mưa, chạy nhanh lên xe, chúng ta nhanh chút trở về, Bạch Cốt Tinh thu hồi ánh mắt. Mở cửa xe ngồi đi lên, trở về, Triệu Thần Quang gật gật đầu, khu động xe, đúng rồi, Bạch Cốt Tinh, ngươi có biết không Tô Thiện ở đâu? Không biết, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng đại nhân, bằng vào đại nhân năng lực, không ai có thể xúc phạm tới của nàng, Triệu Thần Quang trầm mặc một lát. Lại hỏi một câu, Bạch Cốt Tinh, có câu ta luôn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi, có yêu, không đợi Triệu Thần Quang nói xong. Bạch Cốt Tinh lập tức mở miệng nói, Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm chấm, ta không phải hỏi ngươi này, ta nghĩ hỏi ngươi là, vì sao ngươi cùng Dư Hồng đều phải xưng hô Tô Thiện vì đại nhân? Nàng có cái gì đặc biệt thân phận sao? Vấn đề này đã nghẹn ở tại Triệu Thần Quang trong lòng thời gian rất lâu. từ hắn trụ vào Tô Thiện trong nhà sau, liền phát hiện Dư Hồng cùng Bạch Cốt Tinh hai cái quỷ quái đối Tô Thiện xưng hô không quá đúng. Các nàng hai cái cho tới bây giờ đều không có kêu lên tên Tô Thiện. Xưng hô của nàng thời điểm luôn luôn đều là đại nhân. Này xưng hô là hạ vị giả đối thượng vị giả, chẳng lẽ này hai cái quỷ quái là Tô Thiện thủ hạ? Này nghi vấn luôn luôn nghẹn ở Triệu Thần Quang trong lòng. Hôm nay hắn rốt cục hỏi xuất ra, muốn theo Bạch Cốt Tinh miệng mặt nghe được một đáp án. Nhưng mà ra ngoài Triệu Thần Quang đoán trước là, Bạch Cốt Tinh lại cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Luôn luôn đều lải nhải Bạch Cốt Tinh như là bị đè xuống tạm dừng kiện dường như. Theo Triệu Thần Quang hỏi ra vấn đề này, mãi cho đến hai người về tới trong nhà sau, nàng thủy chung đều không có mở miệng. Đi vào ra sau, Bạch Cốt Tinh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy, cũng không biết trốn được chỗ nào đi. Triệu Thần Quang xem trống rỗng phòng khách, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra, hắn là va chạm vào lôi khu. Triệu Thần Quang trở về thời điểm, đã là hơn 6 giờ chiều chung. Bên ngoài thiên giống như hắt mặc thông thường, hắc có chút không quá bình thường. Tô Thiện biệt thự này ở ngoại ô, khoảng cách nội thành có một đoạn khoảng cách, gần đây nhất đống phòng ốc cự cách nơi này có khoảng 10 phút đường xe. Trời tối đi xuống sau, xa xa nhìn không tới một chút ánh sáng, ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, tác cùng ngẩng Triệu Thần Quang có một loại bản thân ở một mảnh bị người loại vứt bỏ nơi. Hoang dã lỗi thấy, ngoài cửa sổ phong càng lúc càng lớn, trong viện mặt nhánh cây bị gió thổi đùng đùng rung động. Chói mắt điện quang hoa qua bầu trời đêm, oanh ầm ầm tiếng sấm liên miên không dứt. Biệt thự bên trong đang ánh sáng loe loé, lặng yên không một tiếng động dập tắt, chỉnh đống biệt thự lâm vào một mảnh trong bóng tối. Không biết vì sao, Triệu Thần Quang cảm giác được có chút khẩn trương. Hắn đưa điện thoại di động chiếu sáng mở ra, theo trong phòng phạm tìm ra một căn ngọn nến điểm thượng. Ánh nến lay động, vốn nên mang theo vài phần lãng mạn sắc thái ánh nến bởi vì châm thời cơ không đúng, địa phương không đúng, hơn vài phần âm trầm cảm giác đến. Triệu Thần Quang trà sát cánh tay, nghĩ đến cho tới bây giờ đều còn không có trở về Tô Thiện. Hắn liền bắt đầu bát đánh Tô Thiện điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sờ bát đánh điện thoại đã tắt máy, Tô Thiện điện thoại đánh không thông. Triệu Thần Quang trong lòng có chút bất an, ngược lại bát đánh Tần Vinh điện thoại, nhưng mà Tần Vinh di động cũng tắt điện thoại, cho dù là không điện, cũng không có khả năng hai người di động đều không có điện. Triệu Thần Quang trong lòng bất an cảm càng ngày càng nặng. Bên ngoài tiếng gió càng lúc càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nhi bùm bùm tạp dừng ở trên cửa sổ mặt. Triệu Thần Quang thật sự là ngồi không yên, phút chốc một chút đứng lên. Không được, Tô Thiện không có trở về. Hắn thủy chung là không thể thả tâm, vẫn là đi ra ngoài tìm một chút hảo. Ở Triệu Thần Quang cầm chìa khóa xe chuẩn bị cách thuê phòng thời điểm, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại Triệu Thần Quang trước mặt. Triệu bác sĩ, người muốn đi đâu? Xem trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện này trương xanh trắng sắc mặt quỷ. Triệu Thần Quang đổ rút một ngụm lãnh khí, đặng đặng đặng hướng lui về sau mấy bước. Dư Hồng, người như vậy đột nhiên xuất hiện sẽ bị dọa đến của ta. Triệu Thần Quang nâng tay vỗ ngực, mở miệng nói, thực xin lỗi Triệu bác sĩ, ta không phải cố ý, bất quá có chuyện tình ta còn là muốn nói. Người không thể rời đi nơi này. Triệu Thần Quang nhu nhu nở mi tâm, trên mặt lo lắng sắc lộ xuất ra. Dư Hồng, Tô Thiện còn không có trở về, ta lo lắng nàng, ta nghĩ đi ra ngoài tìm một chút, nàng dù sao chính là cái tiểu cô nương, vạn nhất gặp được sự tình gì, kia nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Triệu Thần Quang sở nói sau, Dư Hồng trên mặt vẻ mặt trở nên có chút phi diệu. Tiểu cô nương, gặp được sự tình gì? Nàng yên lặng đánh giá Triệu Thần Quang một phen, cảm thấy hắn đối Tô Thiện cường đại tựa hồ nghe không rõ nhận thức. Tuy rằng sự thật thật tàn khốc, nhưng là Dư Hồng hay là muốn nói. Triệu bác sĩ, tin tưởng ta, nếu thực gặp cái gì đại nhân cũng không có cách nào giải quyết sự tình. Người đi cũng chẳng qua là nhiều đưa một người đầu mà thôi, Triệu Thần Quang. Ở Dư Hồng khuyên bảo hạ, Triệu Thần Quang bỏ đi muốn đi ra ngoài tìm Tô Thiện tính toán. Hắn cầm ngọn nến xuống lầu, ở trên sofa phòng khách mặt ngồi xuống. Ta ở chỗ này chờ nàng trở về, Dư Hồng gật gật đầu. Không nói gì thêm, bởi vì mất điện duyên cớ, Dư Hồng tạm thời vô pháp trở lại trong TV mặt. Nàng liền ở Triệu Thần Quang bên người trên vị trí ngồi xuống. Cùng hắn cùng nhau chờ đợi Tô Thiện trở về. Sao sao sao thành Bắc trong thành thôn. Tô Thiện khiêng Tần Vinh ở trong thành thôn gồ ghề thủy nê trên đường mặt đi tới. Theo nàng đi được càng ngày càng xa, ngã tư đường hai bên nhi đèn đường hư càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, đã không có nhất chản đèn đường là lượng. Bốn phía lâm vào một mảnh niêm trù trong bóng tối. Không có quang minh, không có tham chiếu vật, phương hướng cảm tựa hồ cũng liền nhất tịnh mất đi rồi. Nguyên bản con đường này là thẳng tắp, nhưng mà ở trong bóng tối đi lúc đi, dưới chân lộ tựa hồ trở nên quanh co khúc khuỷu lên. Nhiên mà hết thảy này đối Tô Thiện mà nói, lại không có bất kỳ ảnh hưởng, của nàng bước chân dị thường kiên định, không có bất kỳ tạm dừng. Chẳng qua là chút tài mọn thôi. Lúc trước sau lưng người làm ra đến kia thanh thế to lớn một màn quả thật là có một chút chấn trụ. Tô Thiện, cho rằng sau lưng người thủ đoạn thâm phải có chắc, nhưng mà hiện tại gây ra đến mấy thứ này, lại nhường lúc trước kia thanh thế to lớn một màn thành chê cười. Nàng thật đúng là xem trọng sau lưng người năng lực. Tô Thiện không nhanh không chậm ở trong bóng tối trong lòng. Nội tâm bình tĩnh vô ba, không có một chút sợ hãi sinh ra, này vốn nên ở xuất hiện tại trong bóng tối sợ hãi vật thủy chung không có xuất hiện. Nàng không có gì lo sợ, bộ dạng này ảo cảnh tự nhiên ngăn không được nàng, làm Tô Thiện theo hắc ám đạp lúc đi ra, xuất hiện tại trước mặt nàng là nhất đống ba tầng cao nhà ngang. Oán khí cuối cùng chỗ, đó là chỗ này. Nếu xem nhẹ kia phóng lên cao oán khí, nhà này nhà ngang thoạt nhìn cũng không có gì đặc địa phương khác. Hiện tại thiên đã triệt để đen xuống dưới, nhà ngang bên trong hộ gia đình đã đem đăng mở ra. Nhu hòa ngọn đèn theo cửa sổ thấu xuất ra, từng cái trên cửa sổ mặt đều chiếu rọi vài cái cắt hình. Vài phần cuộc sống hơi thở theo này cửa sổ bên trong thấu xuất ra. Như vậy ấm áp cuộc sống hơi thở cùng kia phóng lên cao oán khí hình thành tiên minh đối lập. Lại mang theo vài phần quỷ dị hài hòa cảm đến. Tô Thiện lẳng lặng xem tình cảnh này. Trên mặt biểu cảm không có bất kỳ dao động. Lúc này nàng không có một chút sợ hãi cảm. Ngược lại còn cảm thấy có chút muốn cười. Sự tình tốt quá hóa tệ. Sợ hãi không khí nhuộm đẫm như vậy nồng liệt. Nếu cuối cùng phóng xuất đại chiêu không đủ xem. Chỉ sợ hội chọc người chê cười. Tô Thiện nhìn một lát sau, nâng bước hướng tới nhà ngang đại môn khẩu đi đến tiến vào. Ở tiến vào kia trong nháy mắt, Tô Thiện tựa hồ nghe đến một tiếng cười khẽ thanh ở của nàng bên tai vang lên. Kia tiếng cười mang theo nồng đậm ác ý, tựa hồ ở nguyền rủa nàng thông thường. Tô Thiện khóe mắt dư quang liếc đến một chút quen thuộc thân ảnh hiện lên. Đang lúc nàng muốn nhìn kỹ thời điểm, sau lưng không biết bị ai đẩy một phen, Tô Thiện thân thể theo một tầng lá mỏng bên trong mặc đi qua. Một đạo chói mắt bạch quang hiện lên, Tô Thiện theo bản năng chớp chớp mắt, lại phát hiện bản thân thân ở cho một cái cũ nát phòng ốc bên trong. Trên người mặc quần áo khuynh hướng cảm xúc có chút không quá đúng. Tô Thiện cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người bản thân váy không biết khi nào đổi thành một bộ tẩy trắng bệch vải thô quần áo. Tô Thiện nâng nâng tay, vải thô quần áo lướt qua của nàng da thịt, lộ ra cốt xấu như xài cánh tay, nhìn đến kia so củi lửa côn cũng thô không bao nhiêu cánh tay. Tô Thiện nhíu mày, trên mặt vẻ mặt rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa. Thật đúng là có ý tứ thật. Lúc trước bị Tô Thiện gác trên vai Tần Vinh đã không lại. Bất quá Tô Thiện có thể cảm ứng được của hắn chỗ. Hắn như cũ hôn mê bất tỉnh, bất quá chỉ tạm thời cũng không có gì nguy hiểm. Bởi vậy nàng cũng không có đi trước tìm Tần Vinh, ngược lại đãi ở trong này yên lặng xem xét, hao hết tâm tư đem nàng làm tới như vậy cái địa phương đến. Nàng nhưng là muốn nhìn, sau lưng người kia kết quả muốn làm chút gì đó, hắn muốn nàng nhìn chút gì, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, bọn họ muốn nàng trải qua chút gì đó. Phòng này dị thường cũ nát, trên vách tường che kín một cái điều cái khe, xuyên thấu qua kia khe hở, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh vật, trong phòng không có bất kỳ gia cụ. Chỉ có duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì vách tường nơi đó rải ra một ít đạo thảo. Đạo thảo mặt trên thả nhất giường rách tung tóe chăn. Trừ này đó ra, trong phòng ngay tại không có cái khác này nọ. Kia đạo thảo không biết có bao nhiêu lâu không có đổi qua. Đã biến thành lạn tao tao bộ dáng. Phô ở mặt trên chăn cũng không biết bao lâu không có tẩy trừ quá. Đen tuyền với mỡ trải rộng ở trên chăn mặt. Làm cho người ta nhìn không ra chăn vốn nhan sắc là cái gì. Một cỗ toan thối mùi ở không khí bên trong tràn ngập. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, muốn phong bế bản thân khứu giác, bất quá ở phong bế phía trước, nàng nghĩ tới cái gì. Cuối cùng vẫn là dừng phong bế khứu giác động tác, nàng sẽ không ở trong cái phòng này mặt đãi bao lâu. Tô Thiện biết, chẳng mấy chốc sẽ có người mang nàng rời đi. Quả nhiên. Qua không vài phút công phu, trước mặt này phiến môn liền mở ra, một cái còng lưng thắt lưng trung niên nữ nhân theo ngoài cửa mặt đi đến. Cái kia trung gian nữ nhân thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu. Nói là hình tiêu mảnh rẻ cũng không chừng vì quá, trên người nàng mặc nhất kiện nhìn không ra nhan sắc quần áo. Quần áo có vẻ hơi quá mức rộng rãi một ít, mặc lên người nàng, có vẻ nàng cả người càng thêm gầy yếu đi. Trung niên nữ nhân đi vào sau, liền hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại, mặt nàng gầy đã thoát hình, có vẻ kia ánh mắt hơi lớn quá đáng, ánh mắt của nàng đục ngầu, ánh mắt dại ra, như là một cái không có linh hồn rối gỗ nhân dường như. Bé, ăn cơm, ngươi nhanh chút đến nha, mọi người đều đến, sẽ lại chờ một mình ngươi, ngươi không cần ở cáu kỉnh, theo ta đi kia cái trung niên nữ nhân nói. Liền vươn tay tới bắt Tô Thiện thủ, tay nàng giống như là kê móng vuốt dường như, móng tay lại hắc lại dài, nếu là bị nàng cấp bắt được, bản thân trên cánh tay sợ là sẽ bị làm điệu một tầng da. Tô Thiện động tác cực nhanh tránh thoát nàng chào tới được thủ. Nhàn nhạt mở miệng nói, ta đã biết, ta đi theo ngươi, ngươi không nên đụng ta, cái kia nữ nhân bộ dáng so lúc trước càng thêm dại ra. Nàng ngơ ngác xem Tô Thiện, miệng mặt thì thào nói, bé, ngươi không cần không nghe lời, mẹ cũng là không có cách nào, ngươi tới, ngươi lại không đến nói, ngươi sẽ bị đói chết, nhanh chút đến nha, nói xong lời cuối cùng, của nàng thanh âm đã thấp như văn nha, nếu không phải Tô Thiện lỗ tai cũng đủ linh mẫn, cũng nghe không rõ ràng nàng nói chút gì đó, nữ nhân thì thào nhắc tới một lát sau. Cứng ngắc xoay người hướng tới ngoài cửa đi rồi đi qua. Tô Thiện không có chút chần chờ, đi theo nàng hướng tới ngoài cửa đi rồi đi qua, theo trong phòng lúc đi ra, lúc trước cái loại này phảng phất xuyên qua một tầng lá mỏng cảm giác lại xuất hiện. Tô Thiện vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa, khác một chân cũng theo trong phòng đạp đi ra ngoài, đến bên ngoài sau. Tô Thiện mới phát hiện bản thân chỗ địa phương như là một cái thôn xóm. Nàng hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, bản thân phía sau là nhất đống lung lay sắp đổ bùn đất phòng. Tiếp theo nàng hướng tới bốn phía nhìn đi qua, phát hiện chung quanh cũng đều là cùng phía sau nàng giống nhau như đúc phòng ốc. Chính là một cái bần cùng mà lại lạc hậu thôn xóm mà đi, bé. Làm sao ngươi không đi? Ở phía trước đi tới cái kia nữ nhân phát hiện Tô Thiện dừng lại sau. Quay đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. Lúc này Tô Thiện phát hiện trên mặt nàng vẻ mặt đã trở nên linh hoạt rồi đứng lên. Cùng lúc trước kia dại ra bộ dáng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Tô Thiện xem nàng, nhíu mày, cùng sau lưng nàng tiếp tục hướng tới tiền phương đi đến. Thôn phòng ở đều là bùn đất cái. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thủy nê lộ linh tinh gì đó. dưới chân lộ cái hố bất bình, cũng là bùn đất lộ, một cước thải đi xuống, thậm chí có thể lâm vào tiến nê bên trong đi. Kia cái trung niên nữ nhân chậm rãi từng bước hướng tới phía trước đi tới. Dưới chân mang lên nước bùn bắn tung tóe nơi nơi đều là. Tô Thiện cùng sau lưng nàng, lại hoàn mỹ tránh được sở hữu vũng bùn, trên chân từ đầu tới cuối không có lây dính tiền nhiệm hà nước bùn. Đi rồi ước chừng vài phút sau, kia cái trung niên nữ nhân đem Tô Thiện đưa một mảnh trên bãi đất trống. Trên bãi đất trống mặt đã tụ tập không ít, trên người bọn họ mặc quần áo thập phần rách nát, một đám đều là một bộ xanh xao vàng vọt, gầy trơ cả xương bộ dáng. Tụ tập ở trong này nhân có ước chừng 100 nhiều. Có nam có nữ, nhưng là kỳ quái là, ở trong những người này mặt, lại không nhìn thấy một cái lão nhân cùng đứa nhỏ. Thấy đến một màn như vậy sao? Tô Thiện trên mặt vẻ mặt hơi đổi. Nơi này như là một cái tiểu quảng trường. Tô Thiện đến sau, lục tục còn có người đi lại. Không đi tới nhân cũng đều là người trưởng thành. Đồng dạng không có một lão nhân cùng đứa nhỏ. Đợi đến nhân số đạt tới 200 nhân tả hữu thời điểm. Liền không ai ở đi lại. Đại khái xác định mọi người đến. Một cái cường tráng nhất nam nhân theo đám người bên trong đi ra. Nói hắn cường tráng, cũng là tương đối mà nói. Trên thực tế, người này cũng chỉ là so này đó gầy trơ xương linh đinh mọi người hơn một chút thịt mà thôi. Các hương thân tất cả đều đến đông đủ sao? Nam nhân đứng ở quảng trường trung gian đắp lên cái kia tiểu thổ trên bàn mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn quanh quay chung quanh ở chung quanh này đó thôn dân nhóm ân ni nhưng mà. Chung quanh này đó thôn dân nhóm nhưng không có một cái mở miệng nói chuyện. Mà hắn cũng lơ đễnh, tựa hồ cũng không thèm để ý này đó thôn dân nhóm có trở về hay không đáp. Lúc trước kia phiên nói cho hết lời sau, hắn lại tự nhiên nói tiếp. Nhân nếu là tất cả đều đến đây lời nói, chúng ta liền tiến hành bước tiếp theo, lúc trước hắn nói chuyện thời điểm. Không có một thôn dân lên tiếng, nhưng mà ở hắn lời nói này nói xong sao, lúc trước này như là rối gỗ nhân giống nhau thôn dân nhóm bắt đầu nói chuyện. Bắt đầu, nói nhiều như vậy làm gì? Mỗi ngày là giống nhau, nói hay không khác nhau ở chỗ nào? Chạy nhanh bắt đầu. Chúng ta đã chờ không kịp, bắt đầu thời điểm những người này nói chuyện thanh âm nhỏ nhất. Nhưng mà chậm rãi thanh âm liền đại lên, ong ong ong tiếng nói chuyện vang lên, giống như vô số ruồi bọ ở kêu to, ầm ĩ người tâm phiền ý loạn. Tô Thiện bị kia cái trung niên nữ nhân đưa đám người dẫn đầu phía trước. Nàng có thể tinh tường nhìn đến đứng ở thổ trên bàn mặt cái kia nam nhân. Cái kia nam nhân có một trương quốc tự mặt. Của hắn lông mày đậm, ánh mắt rất lớn, cao thẳng mũi cùng hậu môi dày làm cho hắn cả người đều hiện ra một loại hàm hậu cảm đến. Người chung quanh trên người quần áo đều ăn mặc rách tung tóe. Chỉ có trên người hắn mặc quần áo là sạch sẽ nhất. Cũng là tốt nhất, ước chừng là nhận thấy được Tô Thiện ở theo dõi hắn xem. Cái kia nam nhân quay sang đến hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. Ánh mắt của hắn cùng Tô Thiện chống lại, tiếp theo khóe miệng hướng về phía trước gợi lên, lộ ra một chút kỳ quái tươi cười đến. Ở hắn cười lúc thức dậy, lúc trước cái loại này thành thật hàm hậu cảm giác tất cả đều biến mất không thấy. Hắn lộ ra đến răng nanh lệch lạc không đều, mặt trên che kín hắc màu đỏ lấm tấm, xem liền làm cho người ta cảm thấy trong bụng mặt thẳng phạm ghê tởm ni phát giác đến cái kia. Nam nhân tại xem Tô Thiện sau, nguyên bản ở đi theo những người khác kêu to trung niên nữ nhân chắn Tô Thiện trước mặt. Cách trở mở cái kia nam nhân xem ánh mắt của nàng. Chính là trung niên nữ nhân thân cao nguyên bản liền không có Tô Thiện cao. Lại thêm vào nàng vẫn là cái lưng còng, lại nơi nào có thể chống đỡ được Tô Thiện. Bất quá cái kia ánh mắt của nam nhân ở Tô Thiện trên người không có ngừng ở lại bao lâu. Rất nhanh liền rời đi, ở hắn rời ánh mắt sau, kia cái trung niên nữ nhân chuyển thâm hướng tới Tô Thiện nhìn đi lại. Lúc này nàng bộ dáng thoạt nhìn có chút tố chất thần kinh. Bé, đừng xem hắn, không nên bị hắn chú ý tới. đợi lát nữa cơm nước xong ngươi trở về đi, nghe lời, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi đợi lát nữa trở về đi, Tô Thiện xem này tố chất thần kinh nữ nhân. Chậm rãi gật gật đầu, nữ nhân nhếch môi ba, tựa hồ là ở cười. Chính là kia tươi cười lại có vẻ hơi quá cùng giữ tận chút. Vây huyên náo thanh càng ngày đại, trường hợp tựa hồ có chút khống chế không được. Cái kia nam nhân nâng lên thủ đến, ngăn lại này đó thôn dân nhóm ồn ào thanh. Tốt lắm, hôm nay đồ ăn lập tức liền muốn đưa tới. Đại gia bình tĩnh một chút, những lời này như là đè xuống tạm dừng kiện giống nhau. Nguyên bản huyên náo đám người nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Chỉ là bọn hắn vẻ mặt lại trở nên so lúc trước càng thêm cuồng nhiệt. Tô Thiện nhìn đến có 6 cái nhân nâng một ngụm bát tô theo xa xa đã đi tới. Kia nồi mặt trên nắp phung cái, làm cho người ta thấy không rõ bên trong có cái gì. Ở bọn họ nâng nồi đi qua thời điểm, người chung quanh liền theo bản năng tránh ra một con đường. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.